Chương 913, Cực đạo pháp môn Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Thứ hai gốc đạo diễn thần hoa nở rộ, đem ủ rủ mạ kịt sủ bạ xả hư hào trí cao đạo một một biến hóa ra. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lần trước đạo diễn thần hoa trọn vẹn diễn hóa thời gian nửa năm, mà lần này, vẹn vẹn 3 tháng về sau, đạo diễn thần hoa lực lượng hao hết. Ai, còn thiếu một chút ta ủ rủ mạ kịt sủ bạ xả vô cùng thở dài. Hắn có thể cảm giác được cái này một gốc đạo diễn thần hoa sắp diễn hóa đến một bước cuối cùng, liền có thể đạt tới viên mãn cảnh giới. Chỉ đáng tiếc, đạo diễn thần hoa lực lượng hao hết. Thế nào lại có thể có được một gốc đạo diễn thần hoa, vậy hắn tất nhiên có thể đem viên mãn cảnh giới hư ảo trí cao đạo triệt để diễn hóa hoàn thành. Tiếp lấy lại qua mấy trăm vạn năm, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đem biến hóa ra hư ảo trí cao đạo bộ phận hoàn toàn tìm hiểu ra đến, thành vì mình một bộ phận. Nếu như đem đại thành điên phong cảnh giới tính là 90%, cái kia ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ tại hư ảo trí cao trên đường tiến độ đã đạt đến 99%. Hư ảo trí cao đạo tiến bộ nhiều như thế, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ bắt đầu cải tiến hư thực chân thân, liền ngay cả đỉnh phong pháp môn cực điểm cũng muốn cải tiến một cái. Đỉnh phong pháp môn phía trên chính là cực đạo pháp môn, mà cực đạo pháp môn phía trên chính là trí cao pháp môn. Dưới tình huống bình thường, cực đạo pháp môn đều là thần thánh nhóm tu luyện, mà lại cực đạo pháp môn khó mà truyền thụ. Mỗi cái tu hành giả cực đạo pháp môn đều là thông qua mình lĩnh ngộ tìm hiểu ra đến, hoàn toàn thích hợp bản thân, không thích hợp còn lại tu hành giả. Nếu như cưỡng ép tu hành những người khác cực đạo pháp môn, tự thân đường sẽ bị bóp méo, đi đến những người khác đường. Tại các đại thánh giới, thiên tiêu nhóm là không cho phép tu hành cực đạo pháp môn, nếu như tu hành, cái kia tương lai không có có hy vọng tấn cấp thần thánh cảnh giới. Muốn tấn cấp thần thánh cảnh giới, liền không thể theo dựa vào con đường của người khác, nhất định phải khai phát chính mình đạo, hình thành thuộc về mình đại đạo bổn nguyên. Mà cực đạo pháp môn chính là một đầu đại đạo cực hạn khai phát, nghe đồn có thể tại chúa tể cảnh giới mở ra cực đạo pháp môn tất nhiên có thể đạp xuất thần thánh con đường. Nhưng mà cực đạo pháp môn quá khó mà sáng tạo ra tới, hỗn độn sử thượng. Không ít yêu nghiệt thiên kiêu đều không có cách nào ngộ ra cực đạo pháp môn, chỉ có một ít chúa tể cảnh giới trí cao thiên kiêu mới có nắm chắc sáng tạo ra cực đạo tầng thứ pháp môn. Chúa tể cảnh giới trí cao thiên kiêu cái kia là gì chờ yêu nghiệt, chỉ cần không vẫn lạc, chiến đấu lực trên cơ bản có thể đạt tới thiên lân thánh tháp đệ thập lục tầng, tối cao cấp trí cao thiên kiêu thậm chí có thể đạt tới thiên lân thánh tháp đệ thập thất tầng. Về phần thiên lân thánh tháp đệ thập bát tầng, vậy thì quá khó khăn. Bởi vì yếu nhất thần thánh liền là thiên lân thánh tháp đệ thập bát tầng chiến lực. Lấy chúa tể cảnh giới chống lại thần thánh, liền xem như trí cao thiên kiêu đều không có cách nào làm đến. Thần thánh quá cường đại, hoàn toàn là chất lột xác, liền xem như thiên lân thánh tháp đệ cửu tầng chúa tể, chỉ cần đột phá thần thánh, lập tức liền là thiên lân thánh tháp đệ thập bát tầng chiến lực. U dù mạ kịt sủ bạ xạ cu nở dê không có lớn bao nhiêu năm chắc có thể mở ra cực đạo pháp môn, nhưng không thử nghiệm. Hắn không cam tâm. Cái này một bế quan liền là dòng dã 100 triệu năm thời gian. Dùng 100 triệu năm thời gian cải tạo sáng tạo mới hư thực chân thân, nhìn như tại lãng phí thời gian, nhưng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cảm thấy giá trị. Tối thiểu nhất tại sáng tạo cực đạo pháp môn quá trình bên trong, hắn đối hư ảo trí cao đạo hiểu rõ càng ngày càng thấu triệt, giống như hồ đã mò tới viên mãn cảnh giới cánh cửa. Một ngày này, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ chợt nhiên minh hiểu. Đủ loại cảm ngộ xông lên đầu, nguyên bản chỉ thiếu chút nữa liền có thể triệt để hoàn thiện mới hư thực chân thân triệt để hoàn thành. Cực đạo pháp môn thành công sáng tạo ra một khắc này, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đột nhiên cảm giác mình linh hồn phát sinh đặc thù nào đó biến hóa. Ầm ầm. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ ý thức tiến nhập thời gian trường hà bên trong, thấy được mình hư ảnh tại thời gian trường hà bên trong dãy rủa lấy. Siêu thoát chính là siêu thoát đại đạo trói buộc. Mà đại đạo diễn hóa thời gian trường hà liền trói buộc các sinh linh ấn ký siêu thoát, thoát khỏi đại đạo trói buộc, liền có thể chứng được chúa tể chi đạo. Lúc này, Uzumakitsubasa có một loại cảm giác. Hắn tùy thời có thể lấy dung hợp 9 đầu đại đạo, để ấn ký thoát ly thời gian trường hà, siêu thoát đại đạo trói buộc, thành tựu bất hủ cảnh giới chúa tể. Ý thức trở về, Uzumakitsubasa từ bỏ loại này dụ hoặc. Cựu trọng đạo chủ làm thị thế nhưng là hắn mục tiêu, hắn còn muốn đem hư ảo trí cao đạo lĩnh hội viên mãn đâu, mà lại chỉ kém một bước cuối cùng, lúc này từ bỏ đây không phải là quá ngu sao? Đồng thời mượn nhờ cực đạo pháp môn hư thực chân thân sáng tạo, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ tại hư hào trí cao trên đường lần nữa tiến vào một bước nhỏ. Trước đó là 99%, như vậy hiện tại chính là 99% điểm cựu cựu. Đem hư thực chân thân tăng lên tới cực đạo pháp môn tầng thứ về sau, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ bắt đầu cải tiến huyễn sát. Hư thực chân thân cùng huyễn sát đều là cùng hư hào trí cao đạo có quan hệ. Hư hào trí cao đạo sắp viên mãn, hư thực chân thân trở thành cực đạo pháp môn, cho nên cải tiến huyễn sát liền trở nên thập phân đơn giản. Vẹn vẹn chỉ tốn 800 vạn năm, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ liền thành công đem huyễn sát lột sắc thành vì cái thứ hai cực đạo pháp môn. Đón lấy, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ bắt đầu cải tiến cực điểm pháp môn, nhưng vẹn vẹn lĩnh hội cải tiến mấy chục vạn năm, hắn liền từ bỏ. Không có bất kỳ cái gì hy vọng hư thực chân thân sở dĩ nguyện ý hoa 100 triệu năm cải tiến, cái kia là hắn nhìn thấy thành công hy vọng, nhưng cực điểm pháp môn lại ngay cả một điểm thành công hy vọng đều không có, cho nên tiếp tục cải tiến cũng là lãng phí thời gian. Bất quá, hắn vẫn là đem cực điểm cái này một đỉnh phong pháp môn tăng lên một chút xíu, đạt đến đỉnh phong pháp môn cực hạn. Sau đó, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ lợi dụng tại hư quốc điện lấy được một kiện có trợ giúp tăng lên ý chí lục giai thánh vật tịnh hồn sinh gen, thành công ăn vào vận chuyển bất diệt ý quyết, để cái này nhất môn công pháp tăng lên tới thứ 10 nhị chuyển trung kỳ, QNZ thành công để ý chí thế giới bước vào lục giai tầng thứ. Luận thực lực, lúc này U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ chiến lực tuyệt đối có thể bước vào thiên lân thần tháp đệ thập tam tầng. Cái này cái tầng thứ tuyệt đối chấn kinh toàn bộ hỗn độn. Chúa tể bên trong, có thể bước vào đệ thập nhị tầng đều phượng mao lân giác. Từ vân kiếp đại lục, mạnh nhất chúa tể vẹn vẹn chỉ là hỗn loạn thánh tháp đệ thập nhị tầng liền có thể thấy được. Đệ thập nhị tầng đến đệ thập tam tầng là một cái bình cảnh, là rất nhiều chúa tể đều khó mà đột phá bình cảnh. Thiên lân thánh tháp đệ thập tam tầng, tại thiên lân thánh cung lịch sử bên trên, chỉ có được đỉnh phong thiên kiêu thiên phú chúa tể mới có hy vọng đột phá. Mà thiên lân thánh tháp đệ thập ngũ tầng chỉ có yêu nghiệt thiên kiêu mới có thể bước vào. Chí cao thiên kiêu nhất cuối cùng hạn có thể bước vào đệ thập lục tầng, thậm chí đệ thập thất tầng. Đương nhiên, nơi này nói là cực hạn, nếu có thiên phú lại không nỗ lực, vậy thì không có cách nào đạt tới cái này cái tầng thứ.